Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, đệ 666 trang. Cô Sơn bên này người mắt thấy Lách gia tộc bên kia động tĩnh cùng luyện ngục dường như. Nhưng thực mau liền bình tĩnh, mười mấy giây mà thôi, các nơi. Giống như không sai biệt lắm 18 cái cự trận đồng thời bùng nổ. Lại đồng thời tiến vào bình tĩnh trạng thái. Hảo bình tĩnh đến gần như đáng sợ đâu, ở như vậy đáng sợ bình tĩnh trạng thái chung. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một con thuyền thật lớn phi thuyền, là trọng tài viện. Không phải, là Hoàng Kim Hầu, hắn là ngồi phi thuyền tới. Giống như thực không nóng nảy. Kia đương nhiên không nóng nảy. Trước mặt cục diện còn ở nắm giữ chung, Tử Y Hầu nhìn cái này tư lịch cùng căn cơ viễn siêu chính. Mình nhãn hiệu lâu đời hầu tước, nheo lại mắt, nhưng Hoàng Kim Hầu không có xem hắn, mà là ánh mắt đảo qua, dừng ở Tạ Khắc Lệ trên người. Nhưng đối ngàn viện cùng Hoàng Kinh Vũ nói, đường đường đế quốc chung lại có như thế to gan lớn mật. Người, ngàn viện đại nhân, điện hạ, nhưng yêu cầu bản hầu đại hành tập nã. Hoàng Kinh Vũ là kích động, Hoàng Kim Hầu tới, cơ bản có thể xác định Tạ Khắc Lệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không nói chuyện, nhưng thật ra ngàn viện lỏng một ngụm, bình tĩnh nói, có thể, bắt, nếu lại phản kháng, sát chi, nếu có thể bắt lại, hắn nhất định phải làm cái này tiểu tạp chủng biết chết đều là một loại hy vọng xa vời, trọng tài. Trong viện khổ hình. Hắn sẽ làm hắn lặp lại nhấm nháp, Hoàng Kim Hầu quay đầu nhìn về phía Tạ Khắc Lệ. Vốn tưởng rằng người này sẽ khủng hoảng hoặc là chó cùng dứt dậu. Nhưng không có, người này ngồi ở cầu thang thượng. Cúi đầu nhìn đã rút lui rất nhiều mặt nước. Trên người huyết còn ở chảy xuôi. Làm bậc thang một mảnh huyết hồng, nàng đã suy yếu đến như là một trương giấy. Nhưng càng như là linh hồn tao ngộ trọng đại bị thương sau khó có thể tự lành mờ mịt mất tinh. Thần, hắn nheo lại mắt, vươn tay, nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố ánh sáng tím kéo dài qua thiên đoan. Từ Lách gia tộc bên kia tổ miếu phạm vi, nháy mắt vượt qua hơn phân nửa cái Cô Sơn địa giới. Oanh, Hoàng Kim Hầu bị này đạo hắc quang oanh phi, một hơi đánh bạo mười mấy con phố. Cuối cùng khảm vào phế tích chung, mọi người hô hấp đều đảo trừu. Thần kinh căn bản phản ứng không kịp. Thẳng đến có người thống khổ ngã xuống đất, Tạ gia người. Toàn bộ thống khổ ngã xuống đất, trên người huyết mạch lực lượng bành trướng, thần bí gen lực lượng từ bọn họ trong cơ thể gen thụ phóng thích mà ra. Từ bọn họ thân thể bên trong phóng thích, sinh trưởng, biến dị, khủng bố tăng lên, Phù Xuyên cũng thấy được chính mình thân thể biến hóa, nhưng nàng không có như vậy đại phản ứng, bởi vì biến đổi lớn ở nội bộ. Mà nàng lực khống chế đủ để cho nàng ngăn chặn như vậy biến đổi lớn. Nàng chỉ là lặng im ngồi ở kia. Nhưng hơi chút ngẩng đầu. Nàng nhìn đến phía trước bởi vì chém giết mà một mảnh phế tích địa phương. Có chút oai đảo hỗn độn hoa viên một mảnh ướt rầm rề. Mặt đất còn ở lội nước, nước trên mặt đất hơi mỏng một mảnh. Như là một mảnh gương, có người dẫm lên trên gương mặt. Chậm gì gì, mỗi một bước. Đế giày đều có huyết lưu chảy. Hoặc là nói, người này hồng bào ở thấm huyết, Phù Xuyên thấy được người kia chậm rãi đi ra, trường bào. Lưng đeo rút kiếm, phía sau phi một đầu bụ bẫm diễm long, kia diễm long đã lột xác. Kim diệu sủng võ, nhưng không cần bám vào ở nàng bên ngoài thân. Bởi vì không cần, nàng không cần sủng võ cũng có thể khống chế toàn cục bởi vì từ lúc bắt đầu. Này hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, nếu phục gia ra đời ở cái kia dòng suối. Có thể cứu nàng tánh mạng cũng chỉ có thể chủ đạo chuyện này người. Tính tuổi, mười mấy tuổi, khả năng sao? Khả năng, Phù Xuyên có thể sử dụng 3 năm trưởng thành đến nước này, thế giới này. Năm tỉnh đáng sợ nhất yêu nghiệt, viễn siêu bạch thận cùng xê yao yêu nghiệt, đắn đo người sau giống như vạn vật. Làm 18 cái thị tộc đều trở thành này gen chất dinh dưỡng phía sau màn người, nàng năm đó ở mười mấy tuổi thời điểm đương nhiên có thể sơ tra được lý ra tổ miếu bên kia. Hơn nữa cứu mới vừa ra đời phục gia, sau đó đem nàng đặt ở Phục gia nuôi nấng, nàng vẫn là lòng mềm yếu. Không có đem ta rũ ra tới. Hồn nhiên đem chính mình giả thiết một cái người xấu dường như, người này một sớm liền đánh tan Hoàng Kim Hầu, hơn nữa như vậy điệu thấp bình tĩnh đi tới. Nhưng một thân chảy huyết, kia huyết khí nùng liệt đến giống như mới từ lò sát sinh đi ra. Không ai biết trên người nàng huyết đều là của ai. Chỉ biết người này một thân sát phạt chi khí mãnh liệt đến làm trong không khí đều mang theo vài phần tanh liệt, nhưng nàng ngữ khí như vậy ôn hòa, mang theo vài phần tản mạn. Phù Xuyên nhìn nàng, nói, Tạ Thanh Yến là ngươi an bài ở Lách Gia quân cờ. Hắn tham dự hết thảy, nếu không có ta nhúng tay phó bản cùng Lạc Thần Đảo sự kiện, hắn liền sẽ từ giữa tác dụng, thẳng đến kết cục đạt thành ngươi vừa lòng hiệu quả. Cô cô, ngày đó buổi tối ngươi đem mật mã cho ta thời điểm, kỳ thật cũng đã chuẩn bị làm ta nhập cục đi. Tạ Tư Ý căn bản không đi phản ứng những người khác khiếp sợ ánh mắt, nàng đã muốn chạy tới Phù Xuyên trước mặt, trên cao nhìn xuống đoan trang nàng, giống như ở nàng thương thế, lại như là đang xem huyết mạch biến hóa đối nàng ảnh hưởng, nhưng cũng có thể là đang xem khác người. Này tâm tư thâm như rãnh biển, từ lúc ban đầu nhận thức thời điểm, Phù Xuyên liền đối nàng có mang thập phần kiêng kỵ, sự thật chứng minh. Nữ nhân trực giác thực chuẩn, người này đáng sợ thật sự, nhưng đáng sợ người ta nói khởi dễ nghe lời. Nói tới, làm người cơ hồ bị mê hoặc kia đảo không phải. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể khống chế ngươi? Mà không phải cho rằng ta sẽ bởi vì tán thành ngươi không giống người thường, mà làm những người khác đều trở thành ngươi thế cục đâu? Nói như vậy giống như cũng không sai. Úy Minh Đường cười khổ, ánh mắt đảo qua đồng dạng mê mang những người khác. Nàng suy nghĩ, cho nên chân chính tình huống là Tạ Tư Ý cùng Phục gia ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu nhằm vào Bạch Thận thầy trò cùng với Lý Gia Lách Gia đám người bố cục. Phía trước Phục gia không phải nói mặt sau Lý Gia đám người dùng cái kia bí pháp, kỳ thật là nàng cấp. Kỳ thật hẳn là Tạ Tư Ý cấp đi, những người này các hoài quỷ tâm tư. Cho rằng nắm giữ gen bí pháp, cái gì tăng lên huyết mạch, cái gì cải tạo gen. Kết quả như vậy nhiều liên lụy trong đó khổng lồ gia tộc. Nhiều năm như vậy đầu nhập tâm lực cùng tài nguyên, thậm chí hậu tự tánh mạng, quay đầu toàn thành người khác áo cưới, cuối cùng thắng người là Tạ Tư Ý, là Tạ gia đang ở tăng lên huyết mạch, không ngừng Tạ gia. Còn có Phục gia, chỉ sợ Phục gia tăng lên là Phục gia cùng nàng hợp tác điều kiện chi nhất. Hết chương.